Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, kiến nghị thay đổi người. Chương 1379, kiến nghị thay đổi người. Cái kia Đàm Tiếu mấy người khóe miệng hơi co giật, trên mặt vẻ mặt trở nên đặc biệt thú vị. Cái kia cứng lại ở đó nụ cười so với khóc còn khó hơn xem. Lời chưa từng nói xong, bọn họ nói Khoác sư đệ bị người một quyền giết chết, dùng tuyệt đối sức mạnh triển ép tiêu diệt. Đây giống như là ở tại bọn hắn trên mặt mạnh mẽ tát một cái giống như. Hơn nữa đánh đến tiếng động. Hắn là ai? Vừa nãy cái kia nói Khoác một người trong đó hỏi. Bất quá những người khác đều trầm mặc, trong lòng âm thầm khinh bỉ ra hỏa này. Người kia căn bản không phải vũ hoàng thế lực người. Ai biết là ai? Ai nói không phải vũ hoàng thế lực sẽ không có thiên phú cường thịnh sức chiến đấu mạnh mẽ người. Còn muốn Vương Phong có thể chiến phổ thông tôn vũ tầng 6. Kết quả, bị một cái tôn vũ tầng 2 ma tu dễ dàng diệt. Mặc cho rằng người trong thiên hạ, mỗi một giới chúng hoàng ước hẹn, đều sẽ có thật nhiều yên lặng người yêu nghiệt nhân vật đứng ra. Thậm chí so với vũ hoàng thế lực yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Tầm mắt thả xa một chút, thiên long hoàng con ngươi như trước nhắm, nhàn nhạt nói một tiếng. Sư tôn giáo huấn đến cực kỳ. Người phía sau quần nghe được thiên long hoàng mở miệng, nhất thời từng cái hạ thấp người. Cung kính nói rằng, đương nhiên, cũng không thể loại trừ hắn là cái khác vũ hoàng thế lực ẩn nấp ở trong đám người cường giả. Thiên long hoàng lại mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia hàn ý. Đoàn người dồn dập gật đầu. Bọn họ tình nguyện càng tin tưởng loại sau khả năng. Dù sao, bọn họ thiên long thần bảo, không phải cũng có cường giả ẩn nấp ở trong đám người sao? Mà chủ yếu nhằm vào săn giết đối tượng. Thiên đài, cái kia bước lên sàn chiến đấu, cường thế xóa bỏ thiên long thần bảo người thứ nhất đài chủ người. Tự nhiên là Lâm Phong. Sàn chiến đấu người chung quanh bản dục giả dục dịch. Nhưng thấy cảnh này đều cả kinh một trận nói, thiên long thần bảo người thứ nhất đài chủ, bị một quyền đánh giết, này là mất mặt đánh thật ác độc, để thiên long thần bảo bộ mặt mất hết. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn trở thành đài chủ, tiếp thu khiêu chiến. Trong hư không tề ra trọng tài quay về Lâm Phong nói rằng, không cần. Lâm Phong từ chối, cái kia tề ra cường giả khẽ gật đầu. Lập tức ở trong hư không khắc họa, nhất thời một cái vàng chói lọi một chữ giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Mang ý nghĩa hắn thắng chàng. Làm một, Lâm Phong diện vẻ mặt đi xuống sàn chiến đấu. Thân hình lấp lóe đi vào trong đám người. Nhỏ giọng tức, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện giống như. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong thân hình đi tới trong hư không 36 phong trong đó một tòa. Đứng ở hư không quan sát hẻm núi, một chút đem 30 sàn chiến đấu thu hết đáy mắt. Trong hẻm núi người người nhốn nháo, thế nhưng ở Lâm Phong tầm nhìn bên trong, chỉ quan tâm những vũ hoàng đó trên chiến đài chiến đấu người. Hắn cũng không vội đi cướp đoạt bách chiến thắng tích, đôi kia hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chống trời sư huynh sức chiến đấu rất mạnh, bách thắng nên vấn đề không lớn. Lâm Phong nhìn thấy thiên đài cái kia phương sàn chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Giờ khắc này, Mạc Kình Thiên trên người có khắc chiến tích con số. Đã là 18. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã đoạt được 18 tràng thắng liên tiếp. Mạc tích bách thắng, hẳn là cũng không cái gì độ khó. Còn có cái kia chim đại bàng, tương tự lợi hại. Bây giờ cái kia giống như hoàng kim tạo nên thân thể, tựa hồ càng cường đại rồi, yêu khí càng sâu, tu vi cũng bước vào tôn vũ tầng 4, cấp 4 yêu tôn, thân thể phảng phất trải qua hoàng kim gột rửa, không biết bằng hoàng đối với hắn làm cái gì. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, cái kia chim đại bàng cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Càng thêm cường thịnh so với kiệt ngạo khí trùng mây xanh, có mấy cái cùng hắn chiến đấu người, đều bị hắn cánh chim trực tiếp cắt rời giết chết. Cái kia cánh chim so với có thể so với trung phẩm thánh khí như thế sắc bén. Tề gia này tôn vũ tầng 6 cường giả, lẽ ra có thể lấy bách thắng. Lâm Phong ánh mắt quan sát bát phương, vũ hoàng thế lực 22 trường đại học trúc sàn chiến đấu toàn bộ rơi vào trong mắt. Này tề gia tôn vũ tầng 6 cường giả đã cướp đoạt 32 thắng. Mấy người biết rõ không địch lại, vẫn như cũ tiền phó hậu kế. Đi tới chiến đấu là vì rèn luyện chính mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Huống hồ, tề hoàng nói chúng hoàng ước hẹn quy tắc thời gian. Nói đại chủ nếu là một bại, thì lại muốn đào thải. Thế nhưng đối với không phải vũ hoàng thế lực người mà nói thất bại không có quan hệ. Chỉ cần không chết liền được rồi. Bọn họ thất bại, có thể đến cái khác sàn chiến đấu tranh cãi nữa lấy cơ hội. Đây là một cái chỗ trống. Tề hoàng hẳn là cố ý không chỉ ra. Bởi vì này chỗ trống quan trọng muốn. Nếu là chân chính có người liền bại liền chiến, như vậy cũng sẽ gây nên người lửa giận. Để chiến đấu kịch liệt hơn, khát máu, ta như ra tay, có thể giết hắn, thế nhưng, ta liền trực tiếp săn bắt chiến tích của hắn, nắm giữ hơn 30 phen thắng lợi, như vậy khoảng cách bách thắng liền ít đi hơn 30 trận chiến đấu. Đối với ta mà nói, không đáng, Lâm Phong ở trong lòng tự nói, hắn muốn cướp đoạt bách thắng, dễ như ăn cháo. Thế nhưng hắn sẽ không như thế làm. Bách thắng chiến tích, nếu là mỗi một thắng giết một người, mà không đi cướp đoạt chiến tích, hắn có cơ hội giết trăm người. Lúc này, Thiên Long Thần bảo người thứ hai đài chủ đã đạt được 4 phen thắng lợi chiến tích. Bất quá Lâm Phong chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Liền từ bỏ, nhân vật như vậy, không đáng tự mình ra tay đánh giết. Sớm muộn cũng sẽ bị đào thải đi. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén vẻ. Ở thiên đài trên chiến đài, Mạc Kình Thiên giờ khắc này đang cùng một người bắt đầu đại chiến. Người này tu vi tôn vũ tầng 6, sức chiến đấu ngập trời. Có tôn vũ tầng 7 sức chiến đấu. Cùng Mạc Kình Thiên chiến đến khó phân thắng bại, cường thịnh đáng sợ. Cuộc chiến đấu này là vũ hoàng thế lực trên chiến đài lần thứ nhất tôn chủ cấp bậc sức chiến đấu va chạm. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thật mạnh sát ý, hắn là muốn chống trời sư huynh tính mạng. Lâm Phong con mắt bên trong tránh qua một đạo hàn quang. Đối phương nắm giữ tôn chủ sức chiến đấu. Giống như hắn, nếu không phải đài chủ, muốn cướp đoạt bách thắng chiến tích là rất chuyện dễ dàng. Thế nhưng, đối phương không vì là cướp đoạt, mà hiển nhiên là hướng về phía giết người đi, giết thiên đài người, như vậy mục đích, không thể không nói có chút ý vị sâu xa. Hàm nghĩa của không gian thần thông thuật, tề ra sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hiển nhiên lúc này hắn cũng nghĩ đến, những này vũ hoàng thế lực cũng sẽ không thành thật như vậy. Đem tất cả mọi người đều đặt ở đài chủ vị trí khiến người ta tới khiêu chiến. Một ít trong ngày thường ẩn nấp cường giả, bọn họ sẽ làm bọn họ trà trộn ở trong đám người, trở thành người khiêu chiến mà không phải đài chủ. Như vậy giết người nhiều phương tiện, chống trời sư huynh còn ẩn giấu sức chiến đấu. Xem ra trận chiến này mặc dù đối phương nắm giữ tôn chủ sức chiến đấu, như thế không chiếm được chỗ tốt. Lâm Phong nhìn chốc lát thầm nghĩ trong lòng. Sư tôn đệ tử thân truyền. Xem ra không có đơn giản người. Nhân số không nhiều. Nhưng cũng đều là tinh anh. Cái khác chúng hoàng. Đều là đệ tử thành đàn. Mà Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai người. Ở hắn gia nhập thiên đài trước đó. Chỉ có 9 vị đệ tử thân truyền mà thôi. Không hổ là Thạch Vũ hai hoàng đệ tử thân truyền. Ngày khác tái chiến, Một thanh âm từ thiên đài sàn chiến đấu truyền ra. Người kia cười lớn một tiếng, thân thể bồng bềnh trở ra, chủ động lui ra sàn chiến đấu, ngưng chiến. Hơn nữa, bản thân hắn trên người cũng không có bất kỳ chiến tích. Cũng cái gọi là cướp đoạt, chỉ là Mạc Kình Thiên lại nhiều một hồi thắng lợi chiến tích. Hừ, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, chiến không thắng lập tức bỏ chạy, nếu như có thể chiến thắng, thì lại trực tiếp đánh giết. Xem ra hắn Lâm Phong cũng không cô độc, rất nhiều giống như hắn người. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngồi khoanh chân, con người đen kịt so với, ánh mắt đem chúng sàn chiến đấu toàn bộ bao phủ, đồng loạt ở ngoài, hết thảy sàn chiến đấu, ở trong đầu hiện ra. Thời gian chậm rãi quá khứ, Tề gia Tôn Vũ tầng 6 cường giả, trở thành cái thứ nhất bắt được Bách Thắng người. Hét dài một tiếng, rất nhiều ngoài ta còn ai khí khái, đủ trời phong thượng, Tề gia đoàn người cũng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái thứ nhất Bách Thắng người, không có bôi nhọ chủ nhà tên. Vù, Tề Vân phong thượng, người thứ hai Tề gia cường giả từ trên trời giáng xuống. Tu vi cũng rất mạnh, Tôn Vũ tầng 5, mơ hồ có đỉnh cao tâm ý. Mang theo người thứ nhất Tề gia cường giả Bách Thắng tư thế giáng lâm. Hào khí can vân, mà ở hắn từ đủ trời phong thượng đi xuống hàng không tới chớp mắt. 36 phong trong đó một tòa, một bộ áo bào đen Lâm Phong hư không đạp bước, trước mặt đạp đi, lao thẳng tới Tề gia sàn chiến đấu. Nhanh như chớp giật, hả, mọi người thấy bầu trời đạp bước Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Người này khí chất có chút đáng sợ, tuy rằng hắn tu vi không cao, là hắn, cũng có người từng thấy hôm qua Lâm Phong cùng Thiên Long Thần bảo người đại chiến. Nhìn thấy Lâm Phong bóng người ánh mắt run lên, trong lòng rõ ràng, có người muốn xui xẻo rồi. Tề gia tôn giả sắp giáng lâm sàn chiến đấu sau khi, cũng cảm giác được một người đạp bước mà đến, khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu hướng về đối diện bóng người nhìn tới, lập tức trong con người tránh qua một đạo hàn mang, sát ý ác liệt, hắn còn chưa đứng vững dĩ nhiên đã có người tới muốn chết. Giết, Tề gia cường giả bước chân đạp xuống, lao thẳng tới Lâm Phong, ở hai người sắp gặp gỡ thời gian bàn tay bỗng nhiên một chụp. Từng sợi cường thịnh hàm nghĩa của không gian sức mạnh lan tràn mà ra. Giết. Lâm Phong một chữ phun ra, tử vong khí thổ lộ mà ra, sát lục ma quyền xuyên thấu hư không, ngập trời tử vong ma khí muốn xuyên qua vùng không gian này. Ầm ầm ầm cuồn cuộn nổ tung tiếng nổ vang, lực lượng không gian phá nát, ầm một tiếng, cái kia Tề gia cường giả thân thể bị ma khí xuyên qua. Thân thể nổ tung, đáng sợ kia ma khí xuyên thấu thân thể hắn sau khi như trước hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi. Dài đến mấy chục trượng, ma ý ngập trời, thật mạnh, đoàn người run lên trong lòng. Chỉ thấy cái kia Tề gia cường giả cúi đầu, liếc mắt nhìn chính mình nơi ngực, bị ma quyền xuyên qua. Lập tức tử khí lan tràn đến toàn thân hắn, trên mặt đều hóa thành tro nguội. Ngươi, chỉ vào Lâm Phong. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, thân thể nhưng hướng về hạ không rơi dụng mà đi, chết, mang theo thượng một người Bách Thắng tư thế lăng không đạp hạ. Uy nghiêm bất phàm, nhưng còn chưa rơi vào sàn chiến đấu bên trên, bị người một quyền đánh giết chí tử, cỡ nào đáng thương, khắc chữ đi. Lâm Phong quay về cái kia trong hư không sững sờ trọng tài nói rằng, người kia cũng là Tề gia người. Ở vừa nãy một khắc đó trở nên thất thần, ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn như trước khắc xuống một cái hai chữ. Lâm Phong, mới vẻn vẹn hai lần thắng lợi chiến tích mà thôi. Như vậy một cường thế người, cũng chỉ có hai lần thắng lợi chiến tích. Người thân là Tề gia tuyển gia trọng tài, ở ta chiến thắng sau khi, nhưng loại thái độ này, Vũ Hoàng gia tộc Tề gia không thua nổi sao? Nếu là như vậy, ta kiến nghị trọng tài phải thay đổi người. Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn hư không Tề gia trọng tài, lạnh như băng phun ra một thanh âm, khiến người ta quần run lên trong lòng. Gia hỏa này, giết Tề gia người sau, càng còn muốn ngôn ngữ sỉ nhục. Thật cuồng vọng ma tu, đổi một người. Trong hư không, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, là Tề Hoàng mở miệng, mất mặt, chạy trở về đến, ngoặc kép, là, Tề Hoàng, người kia sắc mặt khó coi, ngước đầu nhìn lên hư không, cung kính nói rằng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.